Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 341, đường gặp thần nông. Chúng ta tu chân luyện khí có thể trường xuân bất lão, nhưng hồng nhan dịch trôi qua tuế nguyệt vội vàng, phàm nhân lại như thế nào địch nổi vô tình tuế nguyệt. Văn Trọng cảm thán nói, ta từng có một vị tình cảm chân thành, cùng ta làm bạn hiểu nhau 30 năm, về sau để thư lại đi. Nói đúng không muốn để ta nhìn thấy nàng già đi, biến dạng phía sau dáng vẻ. Thế là ngươi liền không còn dụng công lực duy trì tuổi trẻ. Lục Xuyên như có điều suy nghĩ. Chỉ sợ bất kỳ nữ nhân nào đều nhẫn nhịn không được chính mình già đi, mà nam nhân đã thanh xuân tuổi trẻ loại sự tình này. Tiên đạo rất khó khăn, cũng rất khổ, cho dù thành tiên về sau cũng có kiếp số. Văn Trọng cảm khái nói ra, đã từng lão phu cũng nghĩ qua, hoa suốt đời tinh lực truy cầu tiên đạo có đáng giá hay không? Đương nhiên đáng giá. Lục Xuyên không chút do dự nói. Ta lúc còn trẻ cũng nghĩ như vậy. Văn Trọng nhìn về phía hắn, hỏi nhiều một câu, Lục đại nhân vì cái gì muốn trở thành tiên? Lục Xuyên đều không cần suy tư liền nói ra đáp án của hắn, trường sinh bất lão. Văn Trọng nói, sau đó thì sao? Thành tiên có dài dằng dặc sinh mệnh phía sau Lục đại nhân lại muốn đi làm cái gì đâu? Cái này. Lục Xuyên sửng sốt một chút. Vấn đề này nói thật hắn thật đúng là không nghĩ tới, hắn trước đó chỉ là muốn trở thành tiên trường sinh bất lão mà thôi. Đúng a, nếu như trường sinh về sau đâu, mục tiêu của hắn lại cái kia biến thành cái gì? Lục Xuyên cúi đầu hơi trầm ngâm. Văn Trọng cười chỉ hắn, về sau Lục đại nhân có thể suy nghĩ nhiều thi những vấn đề này. Không cần, bây giờ nghĩ những này còn quá sớm, nếu quả thật có thế thành tiên lại suy nghĩ không muộn, không phải cùng mơ mộng hảo huyền có gì khác biệt. Lục Xuyên lắc đầu nói ra. Bản đại nhân là thật kiền phái. Văn Trọng kinh ngạc, nghĩ, gật đầu cười nói, cũng có chút đạo lý. Chờ một chút. Lục Xuyên bỗng nhiên kịp phản ứng. Hắn nhưng là đến đòi một lời giải thích, nói thế nào nói xong thật sự cùng Văn Trọng nói đến nhân sinh đây. Lục đại nhân mãnh liệt nhìn về phía Văn Trọng ánh mắt có chút bất thiện. Có thể đem hắn Lục đại nhân tư tưởng mang thiên về, ngoại trừ thân công báo bên ngoài còn giống như xưa nay chưa bao giờ gặp. Ngươi Văn Trọng lợi hại a, đương nhiên nghe Văn Trọng cái này một lời nói hắn cũng được ích lợi không nhỏ, đối với hợp đạo cảnh có một chút nhận biết cùng cảm ngộ. Được rồi, không đánh, nam nhân tội gì khó xử nam nhân. Cũng là một cái có chuyện xưa nam nhân, trong lòng của hắn khí cũng liền tiêu tan hơn phân nửa, dù sao đánh cũng đánh không lại. Trời đã nhanh sáng rồi, Lục đại nhân hôm nay còn muốn hồi Tây Kỳ đi lên chiến trường sao? Văn Trọng cười nói, bất quá có ta bốn vị đạo huynh, nghĩ đến Bình Định Tây Kỳ liền dễ như trở bàn tay. Lại một cái tự tin. Lục Xuyên lắc đầu, đứng dậy ôm quyền nói, đương nhiên muốn đi, thái sư, cáo từ. Văn Trọng đứng dậy muốn đưa tiễn. Chợt thấy Lục Xuyên trong tay áo có cái kiểu nặng hình chữ nhật vật thể lúc. Không khỏi sắc mặt của quái chăm chú nhìn thêm. Lục Xuyên đi ra ngoài hóa thành một đạo hỏa quang bay lên không, cùng Văn Trọng lời nói này, tuyệt đối hơn hẳn đọc sách 10 năm. Những lời này bên trong còn có hắn tìm đạo hơn 100 năm cảm ngộ, cũng có thể cho hắn dẫn dắt, để hắn trong tu luyện thiếu đi một chút đường quanh co. Ánh lửa hoành không, hướng phương Tây bay đi. Bay ước một canh giờ sau, phía sau đông phương nổi lên một vòng ngân bạch sắc, rất nhanh, phía đông liền đỏ rực, như cháy rồi. Lục Xuyên thân ảnh đột nhiên rơi trên mặt đất một tòa bên trong ngọn núi nhỏ. Phóng thích thần niệm phát hiện nơi này không người về sau, bắt đầu xếp bằng ở một khối trên đá bắt đầu thổ nạp tu hành. Sau nửa canh giờ, Lục Xuyên đứng dậy, cả người lộ ra thần thái sáng láng, đang muốn thi pháp khởi hành đi đường. Tiểu hữu về mặt tu luyện ngược lại là chăm chỉ. Bỗng nhiên một đạo giọng ôn hòa từ đối diện đỉnh núi truyền tới. Ai? Lục Xuyên lập tức sắc mặt đại biến, như một cây cung như vậy bị kéo chặt ánh mắt sắc bén nhìn về phía đối diện một cái ngọn núi. Tại tu luyện trước đó hắn đã kiểm tra qua phương viên 10 dặm. Bóng người nào cũng không có, nhưng bây giờ ở đâu toát ra người phát ra thanh âm. Có thế không bị hắn phát hiện nói rõ người đến đạo hạnh so với hắn cao, mà lại vượt xa quá hắn, nếu không thì liền xem như hợp đạo cảnh hắn cũng không có khả năng không hề phát hiện thứ gì. Quả nhiên, chỉ gặp đối diện trên đỉnh núi, một người trung niên nam tử đồng dạng ngồi xếp bằng, trên mặt mang theo ấm áp nụ cười. Chỉ là không biết vì cái gì, đối phương nụ cười phản phất có một loại ma lực, để hắn cảm thấy rất thân thiết. Nam tử kia mỉm cười nói, tiểu hữu có thể đi lên một lần. Ta chờ đợi ở đây ngươi đã lâu. Chờ đợi ta đã lâu. Câu nói này để Lục đại nhân trong nháy mắt cảm thấy trùng mình. Xiển giáo 12 thượng tiên giống như thích nhất làm trò này, chờ đã lâu sau đó đem người nửa đường làm thịt. Chẳng lẽ lại? Đây cũng là 12 thượng tiên bên trong một vị. Thập nhị tiên hắn hiện tại chỉ nhận thức 5 người, 7 người khác có thế tất cả đều chưa từng gặp mặt a. Lục Xuyên bất động thanh sắc, chấn định lại xa xa ôm quyền thi lễ, nói, xin hỏi là Ngọc Hư thập nhị tiên bên trong vị kia thượng tiên giá lâm nơi đây rồi. Của hắn cử động lần này có hai cái mục đích, một là thăm dò, hai là kéo dài thời gian. Ở trong lòng hắn đã cuồng hô trọng minh thần điểu cứu mạng. Ngọc Hư thập nhị tiên. Nam tử kia tự tiếu phi tiếu nói, tiểu hữu làm sao lại cho là ta là bọn hắn. Lục Xuyên nháy nháy mắt nói, chẳng lẽ tiền bối không phải. Không phải mới tốt nhất, nếu là vậy hắn Lục đại nhân hôm nay liền nguy rồi. Bất quá nếu là Ngọc Hư thập nhị tiên đến, chỉ sợ đối với hắn cái này khí đồ thêm vãn bối không có gì hảo sắc mặt a. Nam tử kia cười nói, tiểu hữu có thể tới một lần. Lục Xuyên cười đi thẳng về phía trước, cầu còn không được. Đang khi nói chuyện, trên người hắn ẩn ẩn dâng lên thanh quang, bản đi về phía trước chợt hướng về sau bay vút đi, đưa tay mở ra giống bầu trời bung ra, nhưng gặp ba cái vũ tiễn đã bắn về phía không đầy. Ly. Ở hậu phương trên bầu trời một đầu thần tuấn thần cầm vỗ cánh mà tới. Tiền bối mời, vãn bối vốn không nên cự, nhưng thế nhân tục sự quấn thân, chỉ có thể xin từ biệt. Lục Xuyên lúc nói chuyện thân đằng thanh quang, thi triển lần trước thân pháp như đăng thiên thê bình thường hướng lên bầu trời bay vút mà bên trên. Rơi xuống lúc, vừa vặn dẫm giữa không trung một viên vũ tiễn bên trên, như thế hai lần đã nhảy đến cao 30 trượng, trọng minh chim đã bay tới. Rống. Bỗng nhiên Lục Xuyên con ngươi co rụt lại, chỉ gặp tại cái kia phía sau nam tử một đầu toàn thân bốc hỏa thần thú xông ra ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, mắt trần có thể thấy sóng âm truyền ra tới. Nơi đây bỗng nhiên cùng phong gào thét các bay đá chạy, để cho người ta run sợ hung uy cùng khí tức tại trên người nó phóng xuất ra, đáng sợ kỳ lân ly hỏa tại trên người nó thiêu đốt. Hỏa kỳ lân. Lục Xuyên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, đây là hắn lần thứ ba nhìn thấy kỳ lân loại này thần thú. Con thứ nhất là Văn Thái Sư Hắc Kỳ Lân, con thứ hai là Hoàng Thiên Hóa Ngọc Kỳ Lân, hôm nay là con thứ ba. Thế nhưng là luận cường đại, cái này đầu hỏa kỳ lân quả thực nghe rợn cả người, cái kia hai đầu cho nó sách giày cũng không xứng. A. Lục Xuyên thầm vận công lực chống cự kỳ lân rống, thế nhưng là trên mặt khó nén vẻ thống khổ, thể nội khí huyết khuấy động. Kỳ lân rống nghe nói là kỳ lân nhất tộc thiên phú thần thông, cùng long ngâm, bạch hổ rít gào, sư tử hống đặt song song, uy lực khủng bố. Người thi triển thực lực càng mạnh, uy lực càng lớn. Hôm nay cái này đầu hỏa kỳ lân hắn thậm chí cảm giác đã siêu việt chân tiên cấp độ, nói không chừng đã đạt đến thượng tiên cấp bậc. Lục đại nhân hiện tại phát hiện một tin tức tốt, còn có một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là hôm nay vị tiền bối này không phải xiển giáo người. Bởi vì hắn không nhớ rõ, xiển giáo bên trong có ai tọa kỵ là hỏa kỳ lân tới, vẫn là như thế cường đại tiên thú. Tin tức xấu là vị tiền bối này thân phận không rõ, nhưng có lợi hại như vậy tọa kỵ nhất định không đơn giản. Đủ rồi. Nam tử kia tranh thủ thời gian mở miệng. Hỏa kỳ lân tại chỗ ngậm miệng, ngoan ngoãn lui về nam tử sau lưng. Lục Xuyên thở dài một hơi sắc mặt đã rất yếu ớt, nhìn mặt đất lòng còn sợ hãi. Nam tử đứng dậy ôm quyền nói, tại hạ thần nông, tọa kỵ làm càn, còn xin tiểu hữu chớ trách. Thần nông. Lục Xuyên giật mình nhìn nam tử, vị này liền là trong truyền thuyết nhân tộc Tam Thánh Hoàng. Bất quá nếu là hắn, vậy thì không phải là đến giết chính mình. Lục Xuyên lách mình rơi tại trên đỉnh núi, tranh thủ thời gian thi lễ nói, nhân tộc hậu bối Lục Xuyên gặp qua thần nông Thánh Hoàng. Vãn bối vô lễ, kỳ lân đại ca dạy phải. Thần nông đưa tay vất một cái, Lục Xuyên liền bị một cổ lực lượng giơ lên. Lục Xuyên có chút xấu hổ nói, mới vãn bối có chút cẩn thận quá mức, mong rằng thánh hoàng chớ trách. Thần nông mỉm cười nói, việc nhỏ, lý giải, mời ngồi. Nói xong ngồi trên mặt đất, Lục Xuyên cũng tranh thủ thời gian ngồi xuống, lườm đầu kia bất thiện nhìn chằm chằm hắn hỏa kỳ lân một cái. Truyền thuyết thần nông thị tọa kỵ liền là hỏa kỳ lân, mà phục hy thị tọa kỵ là long mã, toại hoàng hắn cũng không biết. Lục Xuyên lấy lại bình tĩnh, nói, không biết Thánh Hoàng tại đây đợi ta, thế nhưng là có cái gì dạy bảo. Vãn bối rửa tai lắng nghe. Thần nông cười nói, biết rõ tiểu hữu tại cầu tiên đạo, nhưng hôm nay muốn hỏi tiểu hữu một câu, phải chăng nguyện đi nhân tộc ta thánh hiền chi đạo. Lục Xuyên trong lòng nghi hoặc, thành tâm hỏi, xin hỏi Thánh Hoàng, cái gì gọi là nhân tộc thánh hiền chi đạo? Thần nông nghiêm mặt nói, thánh hiền chi đạo, chính là tế thế cứu dân, giáo hóa chúng sinh. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi. Xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 342, thời đại không quá hữu hảo. Lục Xuyên nghe xong nhíu mày suy tư một lát, ngẩng đầu lên nói, giáo hóa. Không tệ, thánh hiền chi đạo quan trọng liền ở chỗ giáo hóa hai chữ này phía trên, ngươi có thế nhanh như vậy hiểu thấu đáo đến nói rõ ta không có nhìn lầm ngươi. Thần nông hai mắt tỏa sáng, nói, thánh hiền chi đạo, không đang ngồi không tại luyện đan, không tốt thủy hỏa đổ ngũ hành, không luyện long hổ xứng thư hùng, con đường này căn cùng bản chính là giáo hóa nhân tộc. Lục Xuyên kêu nhẹ, không làm những này, cái kia tu luyện thế nào làm sao có pháp lực. Cái này ngồi xuống luyện đan những này chính là luyện khí chi đạo, cũng chính là tiên đạo sở cố gắng, cái này thánh hiền chi đạo thế mà không cần làm những này. Thánh chính là nhân tộc chi thánh, hiền chính là nhân tộc chi hiền, giáo hóa vạn dân công đức vô lượng, nhân đạo hưng thịnh, thánh nhân bất hủ. Thần nông cười nói, lại nói, ngươi bây giờ không phải liền là ân thương đại hiền giả sao? Đại hiền giả? Lục Xuyên ngẩn người, cái này lại bắt đầu nói từ đâu? Trước ngươi cải tiến nông thu nhận công nhân cổ, phát minh nguồn nước, những này với bách tính mà nói đều là thù ích thiên cổ đại công tích. Thần nông mỉm cười nói, mà lại kỳ sĩ phủ còn đang không ngừng cải tiến dân dụng, đại thương bách tính cảm niệm ngươi làm ra công tích, tôn ngươi vì đại hiền giả. Lục Xuyên giật mình, chợt lắc đầu cười khổ, cái kia đây thật là dân chúng nâng đỡ vãn bối, ta làm những này cũng không phải là hoàn toàn đều là vì bọn hắn. Hắn chỉ là muốn công đức. Mặc kệ xuất phát từ nghĩ như thế nào pháp, dân chúng chịu ích điểm này là không thể nghi ngờ. Thần nông nói, hôm nay ta hiện thân tìm ngươi, cũng là gặp ngươi làm không tệ, nhìn có thế dẫn ngươi vào nhân tộc ta thánh hiền chi đạo, trở thành nhân tộc ta thánh nhân. Cái này thánh hiền chi đạo liền là lấy giáo hóa vạn dân, để nhân tộc càng thêm hưng thịnh, từ đó thu hoạch được đại công đức. Công đức càng lớn, thánh nhân càng mạnh, thánh đạo cũng không có tiên đạo cảnh giới cái chủng loại kia bình cảnh. Lục Xuyên cúi đầu nghiêm túc nghe, đồng thời cũng ở trong lòng suy tư. Công đức lớn nhỏ đại biểu cho bọn hắn thực lực mạnh yếu, có thể được thánh nhân danh xưng giả, kém nhất cũng có thể sánh vai thuần dương cảnh chân tiên cấp. Tu sĩ thu hoạch được công đức tác dụng cũng không phải là rất lớn, nhưng đối với đi thánh hiền chi đạo người mà nói, đây chính là bọn họ thực lực. Thần nông tiếp tục nói, đương kim trong tam giới, duy thần, tiên, thánh ba cái, không vào luân hồi, bất sinh bất diệt, cùng thiên địa sông núi tề thọ. Tất nhiên có thể trường sinh, Lục Xuyên nghĩ nghĩ phía sau lại nói, thánh nhân mạnh nhất có thế. Sánh vai thiên tôn sao? Lần này thần nông kinh dị nhìn hắn một cái, về sau mang theo cười khổ nhẹ nhàng lắc đầu. Lục Xuyên giật mình nói, thánh hoàng chẳng lẽ cũng không thể. Thần nông nói, ta lực lượng không sai biệt lắm cùng Đại La Đỉnh Phong ở vào cùng một cấp bậc, Toại Hoàng cùng Hy Hoàng hai cái so với ta mạnh hơn, đạt đến tổ cảnh. Đại La Đỉnh. Lục Xuyên nhìn qua thần nông ngẩn ngơ, còn tốt vừa rồi hắn không có thái quá vô lễ. Như thế nói đến cái này thánh hiền chi đạo mạo giống như cũng rất tốt, chỉ tu công đức, còn có thể trường sinh. Cái này vẫn có thể xem là một cái nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp. Lấy hắn kiếp trước tầm mắt cùng biết sở học, để nhân tộc nhanh chóng hưng thịnh bắt đầu có vẻ như cũng có thể. Bất quá con đường này có vẻ như cũng không dễ dàng, có thể đạt tới tổ cảnh chỉ có Toại Hoàng cùng Phục Hy hai người, liền tam hoàng một trong thần nông đều không có đạt tới cảnh giới kia. Thần nông nhìn qua hắn, nói, thế nào, quyết định của ngươi là cái gì? Lục Xuyên nói, xin hỏi thánh hoàng như thế nào thành thánh? Không thể không thừa nhận, Lục Xuyên có chút tâm động. Thiên tôn chi cảnh hắn không dám hy vọng xa vời, tổ cảnh hắn cũng không dám nghĩ, nhưng nếu như có thế đại la cảnh hắn liền rất hài lòng. Thần nông chỉ hắn, nói, phế bỏ pháp lực, lấy phàm nhân chi thân sống cả đời, tích lũy một thế công đức thành thánh. Phế bỏ pháp lực. Lục Xuyên biến sắc, cúi đầu nhìn xem một cái tay. Hắn tu luyện tới này cảnh giới có thế bỏ ra hơn 10 năm, bây giờ vì thành thánh lại muốn phế mất. Cái này thật là để cho người ta rất khó lựa chọn, bất quá ngẫm lại cái này tam hoàng cũng đều là một thế về sau thành thánh. Tỉ như trước mắt vị này, cho nhân tộc thử nghiệm thảo dược, cuối cùng nếm đến một vị đoạn trường thảo mà chết. Nếu là thần tiên, một gốc đoạn trường thảo còn không mất mạng. Chỉ là... Lục Xuyên bỗng nhiên có chút chần chờ, nhưng bây giờ là phong thần đại kiếp bắt đầu a, nhân gian cũng là một cái tiên ma tham chiến loạn thế, đồng thời chiến tranh muốn tiếp tục mấy chục năm. Hắn muốn chứng thánh nhân chi đạo. Lục Xuyên ngẩng đầu thở dài, dạng này tình cảnh, hắn làm sao lấy một kẻ phàm nhân chi thân chứng đạo. Hắn đã xem gần 30. Mà hắn muốn chứng đạo cần một cái yên ổn thiên hạ, Phục Hy, thần nông chứng đạo lúc cũng không có đại kiếp loạn thế a. Thế nhưng là các loại phong thần kết thúc lúc hắn đoán chừng nhanh năm 60 tuổi, không có tu vi nhanh chóng già yếu, có thế có mấy năm sống tốt đi tích lũy công đức. Hiện tại tuyệt không phải chứng thánh nhân chi đạo thời điểm, tiên ma ảnh hưởng thực tại quá lớn. Chỉ có phong thần kết thúc, tam giới yên ổn, thiên tôn không ra, luyện khí sĩ, yêu ma cũng không có cái gì tung tích thời điểm mới có thể lấy. Cũng chính là về sau xuân thu chiến quốc, chư tử bách gia thời điểm. Cho đến lúc đó, binh thánh, nho thánh, pháp thánh các loại thánh người mới sẽ như măng mọc sau mưa như vậy đăng tràn. Đó mới là một cái chứng thánh nhân chi đạo đại thế. Thần nông nói, thế nào? Lục Xuyên cười khổ một tiếng, đứng dậy cúi đầu, chỉ có thể nói vãn bối mệnh không tốt lắm, sinh gặp loạn thế, chỉ có thể đa tạ thánh hoàng hậu ái. Thần nông thở dài, không, kỳ thật ta cũng cảm thấy có điểm rất khó khăn cho ngươi. Lục Xuyên dạng này nhân tộc kỳ tài ngàn năm không ra, như chứng thánh nhân chi đạo thành liền chưa hẳn liền so với hắn thấp. Điểm ấy hắn tin tưởng không nghi ngờ. Lục Xuyên thành tựu càng cao nói rõ đối nhân tộc cống hiến càng lớn, đây là đối với song phương đều có lợi sự tình. Mà lại dùng phàm nhân một thế thời gian chứng đạo, không thể so với tiêu vào từ tiên đạo thời gian muốn ngắn quá nhiều. Chỉ là có thể nghĩ đến, mặc kệ tiên đạo vẫn là thánh đạo cũng sẽ không dễ dàng. Hắn coi trọng Lục Xuyên cho nên nhịn không được chạy đến. Thế nhưng là Lục Xuyên nói không sai, hiện ở thời đại này đối Lục Xuyên rất không hữu hảo, đã là loạn thế cũng là đại kiếp bên trong. Nếu là không có tu vi lại như thế nào sinh tồn? Lục Xuyên trộm nhìn lén mắt thần nông, ngay sau đó tiếng nói nhất chuyển nghiêm mặt, bất quá vãn bối dù không thể thành thánh người chi đạo, nhưng thân vì nhân tộc giáo hóa vạn dân, lợi nhân tộc ta sự tình, vãn bối vẫn như cũ sẽ đi làm. Thần nông gật gật đầu, nhìn về phương Tây ánh mắt có chút thâm thúy, Hỏa Kỳ Lân lẳng lặng đứng ở sau lưng của hắn. Ai, đây cũng là nhân tộc ta chi kiếp. Không lâu Thần Nông thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lục Xuyên nói, tiểu hữu thân ngươi chỗ tiền tuyến chiến trường, có thể hay không giúp ta một chuyện? Lục Xuyên ôm quyền nói, Thánh Hoàng xin phân phó, như có thể làm được vãn bối tất nhiên sẽ không chối từ. Có lẽ là tự thân huyết mạch duyên cớ, dù sao hắn đối Thần Nông rất có hảo cảm, cũng ở trong lòng 10 phần tôn kính hắn. Thượng Thiên có đức hiếu sinh, lần này tam giới đại kiếp lại thu nhận nhân tộc ta gà nhà bôi mặt đá nhau, cốt nhục tương tàn chi họa. Thần Nông thở dài nói, ai, đáng thương nhân tộc ta binh sĩ tất tử thương vô số, bọn hắn dù đều vì mình chủ, nhưng bọn hắn đều là phụ mẫu sinh dưỡng, như ngươi bình thường có huynh đệ vợ con, nếu có thể giảm bớt chút sát nghiệp liền tận lực giảm bớt một chút đi. Nhưng ta là con một A, cũng không có nhi tử A, chuyên đánh người mặc vị hôn thê cũng có một cái. Lục Xuyên nháy mắt mấy cái, không người cúi đầu nói, Thánh Hoàng đại thiện chi ngôn vãn bối tự nhiên tuân theo. Vị này Thần Nông không thẹn với y đạo chi tổ, quả nhiên có một viên nhân thiện trái tim. Khó trách Nguyên Phong thần bên trong hắn ra tay trợ giúp Viễn Giáo lúc cũng chỉ là giải cứu cái kia 50-60 vạn dân chúng vô tội tính mệnh, không có làm nhiều chuyện gì khác. Lúc này trời đã sáng rõ, mặt trời lên lão cao. Thần Nông cười nói, chậm trễ tiểu hữu không thiếu thời gian, băn khoăn, liền tặng ngươi ba hạt ta nhàn hạ luyện chế có thế giải bách độc bách thảo đang đi. Lúc nói chuyện duỗi ra một cái tay, trong lòng bàn tay ba cái xanh tươi đang dược. Đa tạ Thánh Hoàng. Lục Xuyên tranh thủ thời gian đưa tay tiếp nhận, cẩn thận bỏ vào trong ngực cất kỹ. Cái này đang nếu là Thần Nông tặng cho, vậy dĩ nhiên giá trị liên thành, bảo bối hết sức. Thần Nông gật gật đầu, đi đến. Lục Xuyên ôm quyền nói, vãn bối cáo từ. Nói xong hóa thành một đạo hỏa quang lên không, hướng về phía tây bay đi. Lúc này trời đã sáng choang, cũng đã gần giữa trưa, đoán chừng Cửu Long đảo bốn thánh bên kia đều cùng Khương Tử Nha mở làm. Thần Nông nhìn lên bầu trời thở dài một tiếng, đáng tiếc. Nhân tộc tuy rằng cuộc khởi, thành đại địa chi chủ, nhưng còn tại giai đoạn phát triển, không phải nhân tộc đại hưng thời đại. Rất cần Lục Xuyên dạng này hậu bối, đáng tiếc cái này mấy chục năm đối Lục Xuyên thực tại quá không hữu hảo. Hỏa Kỳ Lân biểu môi nói, người trẻ tuổi kia cũng không có gì nha, ngay cả ta một tiếng trống năm thành công lực đều gánh không được. Thần Nông tức giận vỗ nó đầu một chút, người cái kia năm phần lực là tốt như vậy tiếp nhận. Nói xong đứng lên, nói, thế nhưng là hắn có thể làm, coi như 10 cái ngươi đều không làm được. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, M. Nếu như thích các phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 343, Hạt Châu cùng ta có duyên. Lục Xuyên đoán không sai, ngày kế tiếp, Cửu Long đảo bốn thánh liền đến soái trướng muốn xuất chiến. Trương Quế Phương phái người tìm Lục Xuyên, nhưng phát hiện không có tỉnh ngủ, không dám đánh nhiễu, chỉ tìm được một cái cẩm nang. Trương Quế Phương mở ra xem bên trong có cùng chút giản, nhìn nội dung phía trên phía sau trực tiếp tỷ lệ quan tiên phong phong lâm, ma lễ hồng, ma lễ hải hai đại tướng cùng ba vạn đại quân xuất chiến. Cửu Long đảo bốn thánh kỵ lấy dị thú trốn ở đại quân bên trong. Nói lên cái này bốn con dị thú, lai lịch cũng không đơn giản, bên trong bệ ngạn, toàn nghe hai đầu chính là trong truyền thuyết rồng sinh chính con thứ hai. Bên dưới, ba vạn đại quân trùng trùng điệp điệp đi tới Tây Kỳ dưới thành. Trương Quế Phương lực lượng 10 phần hô, Khương Tử Nha lão thất phu ở đâu? Nhanh lên gọi hắn đi ra trả lời. Cái này lời truyền đến trong thành, đem Khương Tử Nha tức giận cái đỏ mặt, rất nhanh cửa thành mở ra, Khương Tử Nha cưỡi ngựa dẫn đầu Dương Tiễn, Na Tra bọn người cùng đại quân ra khỏi thành. Nói đến làm lại nhiều lần lâu như vậy, ngoại trừ lần trước tại Kỳ Sơn Hạ đại chiến chư hầu bên ngoài, cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất mặt đối mặt. Kỳ quái, làm sao Lục Xuyên cùng Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Thọ không tại? Mấy người đệ tử quét mắt đối diện, phát hiện không có ba người này về sau, không khỏi thần sắc siết chặt. Khương Tử Nha thấp giọng nói, vô luận như thế nào vẫn là cẩn thận là hơn. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên một tiếng chiên vang, chỉ gặp Ân Thương đại quân tản ra hai bên. Bốn cái đạo nhân cưỡi bốn đầu hung ác dị thú nhanh chóng hướng về đến trước trận. Rống. Bốn con hung thú rít lên một tiếng, lập tức dọa đến Tây Kỳ bên này đám người ngựa eo gân bủng rủng, quỳ rạp xuống đất trung lẫy bẫy, liên đới lập tức đám người cũng đều ngã xuống. Cũng may Khương Tử Nha cũng là luyện qua đạo thuật người, tung người một cái từ trên ngựa nhảy xuống, cơ hồ ngã nhào xuống đất bên trên, nhưng cũng may cuối cùng dừng lại. Tuy rằng 10 phần chật vật, y quan lăn loạn, nhưng chung quy không có rơi vào một cái ngã gục. Chỉ có Hoàng Thiên Hóa Ngọc Kỳ Lân cùng Na Tra Hảo Hảo, một ra, Dương Tiễn hai người bay lên, vững vàng rơi xuống đất. Phương Ma cười to nói, Khương Tử Nha, lần đầu gặp mặt các ngươi là xong này đại lễ, ngược lại để cho bần đạo không có ý tứ. Ha ha ha. Thương Quân bên trong truyền đến cười to thanh âm. Khương Tử Nha mặt mo đỏ ửng, bất quá rất nhanh khôi phục bình thường, lúc đứng lên chỉ thấy đằng sau rên rỉ không ngừng, lập tức tướng lĩnh rơi đầy đất, rơi không nhẹ. Còn có kéo chiến xa ngựa cũng nằm rạp trên mặt đất phát run. Chiến xa cũng chẳng khác gì là phế đi, Khương Tử Nha sắc mặt có chút khó coi. sửa sang lại y quan, Khương Tử Nha chắp tay nói, mấy vị đạo huynh sao là, tới đây lại có gì muốn làm? Khương Tử Nha, nghe cho kỹ, mấy vị này chính là Bích Du Môn Hạ, Tây Hải Cửu Long Đảo Bốn Thánh, Ứng Văn Thái Sư khi mời giúp bọn ta bình định các ngươi Tây Kỳ phản nghịch. Trương Quế Phương đoạt trước nói ra, thức thời, nhanh chóng đầu hàng, không phải bảo ngươi hối hận không kịp. Quân sư nhắn lại nói hết thảy để hắn đi nói, tuyệt đối đừng gọi mấy vị này mở miệng. Không phải nếu là chơi tâm nhãn, mấy cái này ẩn thế quá lâu người thành thật thật đúng là chơi không lại Khương Tử Nha. Đối với cái này, Cửu Long Đảo Bốn Thánh cảm giác rất có mặt mũi, không nói gì. Cửu Long Đảo Bốn Thánh. Khương Tử Nha thần sắc khẽ biến, cùng Lục Xuyên một cái, hắn cảm giác này danh đầu bên trong mang thánh hẳn là có chút tài năng. Phi, cái gì Cửu Long Đảo Bốn Thánh, dõng dạc, dám nhục nhã chúng ta sư thúc. Na Tra tiến lên nhất thương một chỉ nói, đến, chúng ta tới trước hội hội ngươi. Vương Ma bốn người bị một tên tiểu bối chỉ vào cái mũi mắng, lập tức giận dữ, hảo tiểu tử, dám can đảm nhục ta, tới nhận lấy cái chết. Nói, bốn người riêng phần mình thôi động tọa kỵ, phóng thích khí thế trùng sát tiến lên, như cuồng phong tràn quét, lập tức cắt bay đá chạy. Giết! Na Tra cái này người tiên phong đã dẫm lên phong hỏa luân, gắn bắn chết đi lên. Mấy người khác bất đắc dĩ, Dương Tiễn lắc đầu, phóng tới Vương Ma nói, ta đi đối phó hắn. Hoàng Thiên Hóa dẫn theo song chùi y tìm tới Lý Hưng Bá, còn lại một cha, Na Tra mỗi cái một cái, trực tiếp tại phía trước triển khai đại chiến. Lập tức, này quan diễn cuồn cuộn, chiếc tai sắt thép va chạm, binh khí tiếng va chạm bên tai không dứt, hai quân tướng sĩ xem sớm ngay người. Khương Tử Nha nhìn qua phía trước, bỗng nhiên mắt sáng lên, trong tay một đạo quang mang hiện lên, hóa thành một thanh chất gỗ roi dài. Đã thần tiên. Đây là Khương Tử Nha lần thứ nhất lấy ra, cũng là nguyên thủy ban thưởng của hắn hai kiện bảo vật một trong. Theo sư phụ hắn nói vật này, chỉ làm thần đến không làm tiên, hơn nữa còn chỉ có thể làm phong thần bản bên trên thần. Phong thần bản hắn nhìn qua, phía trên mê vụ một mảnh tên là gì hắn đều không nhìn thấy, nhưng roi này chính dễ dàng thí nghiệm đi ra. Hắn nhìn về phía trước chiến trường chuẩn bị thử một lần. Cái này Cửu Long Đảo Bốn Thánh vì tiệt giáo đệ tử, tu hành nhiều năm, hợp đạo cảnh giới, một thân pháp lực cực kỳ tinh xảo, bất quá mấy cái này sư điệt tạm thời ngăn trở vẫn là có thể. Hạo Thiên Quyển. Dương Tiễn cùng Vương Ma chiến đấu đến kịch liệt chỗ, đấu 30 hiệp phía sau bỗng nhiên lui ra phía sau một bước, hét lớn một tiếng. Tại Vương Ma kinh nghi thời khắc, một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp từ hắn phía sau thoát ra, nhào tới Vương Ma đầu vai một ngụm liền trắng, lập tức máu me đầm đìa, kéo khối tiếp theo da thịt. Đáng chết. Vương Ma gầm thét, tay trái phát sáng một quyền đánh vào con chó kia trên thân phát ra một tiếng vang trầm, tựa như đánh vào sắt thép bên trên. Bóng đen thừa cơ đổ lui ra ngoài, trong miệng dẫn theo khối huyết nhục, Vương Ma đưa tay sờ một cái cổ máu me đầm đìa, đau đớn khó nhịn. Ta làm thịt ngươi súc sinh này. Vương Ma gầm thét, đưa tay một viên chói lóa mắt hạt châu đánh ra, chính là pháp bảo của hắn Mở Thiên Châu, lại không nghĩ bóng đen kia lanh lợi, một chút đánh hụt. Bọn hắn lần này bị Văn Trọng mời xuống núi hỗ trợ, nhưng tiệt giáo, xiển giáo cùng thuộc huyền môn, cho nên bọn hắn đồng thời không nghĩ khó xử Khương Tử Nha ý tứ, miễn cho hỏng tình nghĩa đồng môn. Bọn hắn nghĩ tới trước cái ra oai phủ đầu, để Khương Tử Nha biết khó mà lui, về sau đầu hàng. Dạng này cũng không xấu tình nghĩa đồng môn cũng hoàn thành Văn Trọng nhờ vả, sự tình giải quyết tốt đẹp. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đầu tiên là bị một tên tiểu bối chỉ cái mũi mắng, hiện tại lại bị chó cắn, lúc này kế hoạch gì Vương Ma cũng không để ý, tức sùi bọc mép, ta liền muốn lộng chết con chó kia. Đang. Hắn trực tiếp cầm trong tay kiếm tế ra chém xuống, lại bị Dương Tiễn một thương đẩy ra. Đại ca. Còn lại ba người không khỏi phân tâm kêu một tiếng. Lấy. Khương Tử Nha nhìn thấy cơ hội, đã thần tiên tế ra, hóa thành một vệt kim quang thình thịch một tiếng đánh vào Lý Hưng Bá trên thân, phun ra miệng máu, thần sắc tranh nanh. Khương Tử Nha ngươi cái tiểu nhân vô sĩ phía sau đã thương người, tính cái gì hảo hán? Bọn hắn quả nhiên là phong thần bản bên trên có danh nhân. Khương Tử Nha thu hồi đã thần tiên, đạt được kết quả khảo nghiệm phía sau mừng rỡ trong lòng. Sau đó, một ánh lửa xa xa đến dừng lại, biến thành Lục Xuyên. Nhìn xem cái kia điên cuồng đuổi theo chó đen đuổi đánh tới cùng Vương Ma, cùng mắng to Lý Hưng Bá, ngẩn ngơ. Cái này đều sinh tử tương bác, chẳng lẽ lại các ngươi còn muốn cùng bọn hắn giảng đạo lý? Bất quá cái này Dương Tiễn động một chút lại thả chó, đích thực để cho người ta rất đau đầu, phong thần bên trong đưa tại con chó này ngoài miệng cao thủ vô số kể. Hắn lúc đầu đoán chừng, trận chiến đầu tiên bọn hắn có thế thắng, bất quá tiếp theo chiến liền muốn lên bảng. Không nghĩ tới, biểu hiện của các ngươi để Lục đại nhân thật bất ngờ a. Chính cao hứng ở giữa, bất thình lình một hạt châu đối diện triều hắn mà đến, trực tiếp làm Khương Tử Nha phun ra một ngụm lão huyết. Ngươi! Na Tra chầm chầm lên trước mắt Cao Hữu Càng giận dữ, Hỗn Nguyên Châu bay trở về rơi đang cười lạnh Cao Hữu Càng trong tay. Lúc này bên cạnh lại bay tới một đạo quang hoa làm sau lưng Na Tra, làm hắn hai mắt đều muốn bốc lửa, vừa quay đầu lại, chính là Lý Hưng Bá. Các ngươi đến cùng có mấy hạt châu? Na Tra chỉ thấy hạt châu này bốn phía bay. các ngươi chơi gánh xiếp nha, thế mà nhân thủ một viên. Rút lui. Xương Tử Nha hô to một tiếng, bị chúng tướng ngăn trở về, Na Tra mấy người nhanh chóng lùi về phía sau. Một trận chiến này đánh xuống song phương chỉ có thể nói bất phân thắng bại. Cái này mấy hạt châu có lẽ cùng ta có duyên. Lục đại nhân như có điều suy nghĩ. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, M. Chương 344, Vạn Thú Triều Thương. Lục Xuyên nhớ ra rồi, cái này Cửu Long Đảo Bốn Thánh dù không thật sự như Na Tra nói, nhân thủ một hạt châu, nhưng ba viên vẫn phải có. Tam châu phân tên là, Khai Thiên, Tích Địa, Hỗn Nguyên, Danh Xưng, Tiên Thiên Ba Linh Châu. Sư huynh đệ bốn người đều sẽ bảo châu sử dụng chú ngữ, có thể lẫn nhau sử dụng. Cái này bảo châu danh tự thức dậy bá khí, nhưng tác dụng ngoại trừ tế ra đánh người nện người bên ngoài, có vẻ như không có cái khác chức năng. Đương nhiên cũng có thể là có, nhưng Cửu Long Đảo Bốn Thánh không có mở phát ra tới. Trên tay bọn họ cũng chỉ có đánh người dùng. Bốn người này sau khi chết cái này mấy hạt châu liền không biết tung tích, lúc đầu coi là di thất hoặc rơi tại xiển giáo người trên tay. Nhưng lại về sau, cái này ba linh châu một trong mở trời châu lại xuất hiện một lần, bất quá khi đó nó chủ nhân, khụ khụ, gọi thân công báo. Cái này còn không phải hắn nói bậy, phong thần bên trong Khương Tử Nha trúng đích có 7 chết tam tai, chi kiếp, bên trong một lần liền là bị Hỏa Linh Thánh Mẫu đánh chết. Vừa được cứu sống, thân công báo liền xuất hiện chuẩn bị thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, lại cho Khương Tử Nha một mở trời châu. Có thể thấy được cái này về sau không biết vì cớ gì, cái này mở trời châu rơi tại bây giờ hắn người sư phụ này trên tay. Cái này ba viên vì một bộ, Lục Xuyên đoán chừng còn lại hai viên cũng liền không sai biệt lắm. Cái này chẳng lẽ không phải cùng hắn hữu duyên sao? Một trận đại chiến, song phương lẫn nhau có thương tổn, Tây Kỳ tiến hành rút lui. Cửu Long Đảo mấy người cũng cưỡi tọa kỵ rút lui xuống tới, không có trước đó bộ kia tự tin và khinh thị bộ dáng. Tại bọn hắn nghĩ đến, cầm xuống Tây Kỳ chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu sự tình, chỉ cần bốn đầu thần thú liền có thể để đối diện chiến lực hoàn toàn không có, còn thế nào đánh trận. Nhưng là bây giờ sự tình cùng bọn hắn dự liệu hoàn toàn không giống. Vương Ma bị chó cắn đi cổ một miếng thịt, lúc này một tay nhấc kiếm một tay che lấy máu me đầm đìa cổ, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng đau đớn khó nhịn chi sắc. Đương nhiên, đổi lại bất luận cái gì người bị chó cắn một ngụm tâm tình cũng khẳng định cực độ không tốt. Lý Hưng Bá chịu một đã thần tiên, nôn máu, lúc này sắc mặt có chút bạch. Một ánh lửa đột nhiên rơi xuống đất biến thành một bộ vội vã chạy đến bộ dáng Lục Xuyên, nên đón nói, mấy vị đạo trưởng, các ngươi thế nào, còn chống đỡ ở a? Hắn nhìn xem nghe răng trợn mắt, hít một hơi lãnh khí, một tay án lấy không ngừng chảy máu cổ Vương Ma, trong lòng mặc niệm 3 giây đồng hồ. Vương Ma vết thương tại cổ khía cạnh, cách cổ họng chỉ kém mấy tấc, rất hung hiểm, nếu như bị cắn mở cổ họng đến lúc đó coi như không chết cũng sẽ chỉ còn nửa cái mạng. Mặt khác cũng không biết thế giới này có hay không bệnh chó dại một chuyện. Trống. Vương Ma ngồi xuống bệ ngạn phát ra một tiếng uy hiếp gầm nhẹ, Lục Xuyên nhìn lại, chỉ gặp cái này đầu trong truyền thuyết thần thú hình như hổ, thân ngân bạch, bố vàng đen, có long uy. Lại nhìn bên cạnh Toan Nghê, hình như hùng sư, da lông đỏ rực như lửa, mười phần uy mãnh. Vạn thú triều thương, trồng sinh chính con. Lục Xuyên nói nhỏ trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Hắn từ long tộc trong cổ tịch thấy qua vạn thú triều thương truyền thuyết. Còn có nguyên lai phong thần bên trong, Khương Tử Nha đi Ngọc Hư cung mượn tứ bất tượng lúc nguyên thủy cũng đã nói cái này. Khi đó long tộc hẳn là ở vào cường thịnh thời điểm, vạn thú tiến đến triều thương, liền cùng tất cả phi cầm tiến đến triều phượng không sai biệt lắm. Cái này thương Lục Xuyên không biết chỉ chính là không phải trong truyền thuyết đầu kia thương long, cũng chính là thiên địa tứ linh một trong thanh long. Dù sao vị này là rất phân lưu, cùng chính cái khác biệt giống loài sinh hạ chính vị long tử, nguyên thủy chính là nói như vậy. Đây chính là rồng sinh chính con, tử tử không giống rồng nguyên nhân. Bất quá cái này hai đầu còn có thể tính là thần thú, về phần báo đống cùng tranh nanh sát khí lộ ra ngoài, ánh mắt hung ác, thỏa thỏa hung thú không thể nghi ngờ. Vương Ma quay đầu mắt nhìn Tây Kỳ Thành, cắn răng nhịn đau nói, trước trở về rồi hãy nói. Dứt lời cùng huynh đệ bốn người cưỡi thần thú hướng trong đại doanh mà đi. Trương Quế Phương lại gần, thấp giọng nói, quân sư, hôm nay chiến sự trọng yếu như vậy, ngươi tối hôm qua đi nơi nào? Tuy rằng hắn cũng có bí thuật mang theo, nhưng đối với phong thần đại kiếp, hắn lại một điểm mà cũng không biết. Biết rõ việc này, ngoại trừ tam giáo đệ tử bên ngoài, cũng chỉ có thiên đình, tam hoàng, cùng một chút thế gian đại thần thông giả. Trương Quế Phương thân là chinh Tây đại nguyên soái, hiện tại suy nghĩ liền là mau chóng bình định Tây Kỳ, khải hoàng hồi triều. Dù sao hiện tại thiên hạ đại loạn, chư hầu nổi lên bốn phía, ngoại trừ cái này Tây Kỳ bên ngoài còn có địa phương khác cần bình định. Thế nhưng là hắn làm sao biết cái nào chút ít đại nhân vật tại việc này bên trên tính toán. Tại những đại nhân vật kia đạt tới mục đích trước, trận này nhân gian chiến sự mơ tưởng tùy tiện kết thúc, cho nên, Lục đại nhân tuyệt không gấp. Hắn đã làm xong làm chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Lục Xuyên cố ý thở dài nói, cả nước chiến sự lên, thái sư tìm ta thương nghị một chút chuyện quan trọng, đi được vội vàng, lại là đêm khuya. cho nên không đến cáo tri nguyên soái, còn xin thứ tội. Trương Quế Phương giật mình nói, nguyên lai là thái sư tìm kiếm, cách không được đi được vội vàng như thế. Nói đại quân trở về trong soái trướng, đi vào lúc Cao Hữu Càng ngay tại xuất ra một cái hồ lô đổ ra đan dược, vê thành bụi phấn thoa lên vương ma trên cổ. Dương Sâm cũng cho Lý Hưng Bá đổ ra một hạt đan dược ăn vào, về sau Lý Hưng Bá ngồi xếp bằng điều tức, tiến hành chữa thương. Vương ma bên trên xong thuốc về sau, lập tức cầm máu, nghiến răng nghiến lợi nói, Dương Tiễn tiểu nhi, không dám quang minh chính đại chiến đấu, lại phía sau thả chó ám toán với người, ta vương ma tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Lục Xuyên nghe thần sắc hơi có chút quái dị. Thần thoại võ hiệp, đủ loại cổ quái kỳ lạ ám khí hắn nghe nói qua không ít, liền hắn hiện tại cũng nắm giữ lấy hai loại ám khí. Nhưng làm chó làm ám khí cũng chỉ có Dương Tiễn, mà lại cái kia chó không phải bình thường chó, không phải bình thường chó làm sao tổn thương được tiên nhân. Cao Hữu Càng oán hận nói, Xiển giáo Tiệt giáo đều ra huyền môn, chúng ta vốn định toàn huyền môn tình nghĩa, cho nên không muốn cùng bọn hắn qua làm khó thêm. Chưa từng nghĩ Khương Tử Nha cùng Xiển giáo môn hạ đệ tử, tự nhiên như thế hèn hạ vô sĩ, ám toán đã thương người, như thế cũng trách không được chúng ta. Lục Xuyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Trương Quế Phương lập tức hiểu ý nói ra, mấy vị đạo trưởng không cần động khí, một mực ở đây an tâm tĩnh dưỡng, ở sau khi thương thế lành lại cùng bọn hắn đánh qua không muộn, rửa sạch nhục nhã. Đúng, ngày mai tìm cái kia Khương Tử Nha tính sổ sách, rửa sạch nhục nhã. Vương Ma cười lạnh. Lục Xuyên nhìn hắn một cái, hắn có biết đạo đây không phải nói dọa, Khương Tử Nha có bảy chết tam tai, cái này thứ nhất chết liền là bị vị này Vương Ma đạo trưởng đánh chết. Hắn thương linh dược, không ra một canh giờ, đi hủ sinh cơ, vết thương lập tức hoàn hảo. Lý Hưng Bá ngồi điều tức một canh giờ cũng nguyên khí khôi phục, thấy Trương Quế Phương tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngày mai tái chiến nhất định phải Khương Tử Nha những lũ tiểu nhân này trả giá đắt. Cửu Long đảo bốn người ma quyền sát trưởng, tức sùi bọc mép, lần này bọn hắn liền không lại lưu tình. Lục Xuyên không nói, hắn biết rõ cái này bốn thánh liền muốn lần lượt lên bảng, sau khi chết được phong làm trấn thủ Thiên Đình Lăng Tiêu Điện trấn điện nguyên soái. Bọn hắn cũng là chết tại Tây Kỳ nhóm đầu tiên Tiệt giáo đệ tử, kế tiếp còn sẽ có càng nhiều đến. Lúc này, Tây Kỳ. Khương Tử Nha bị Lý Hưng Bá lấy Tích Địa Châu đã thương, mà lại hắn đạo hạnh không cao, lại không có luyện võ, dùng Lục Xuyên lời nói liền là da giòn một cái, rất dễ dàng bị miễu sát. Rất không khéo lần này chính là. Tuy rằng không có bị dây mất nhưng cũng tia máu, một lần phủ thượng liền sắc mặt trắng bệch, không bao lâu liền ngất đi. Dương Tiễn mấy người đành phải cho hắn độ vào một chút pháp lực ổn định thương thế, nhưng muốn trị tổn thương bọn hắn lại là sẽ không. Cũng không nhiều lúc, bầu trời một cái áo trắng đồng tử nắm một đầu tứ bất tượng rơi tại trong tướng phủ, dẫn tới Na Tra bọn người kinh nghi. Dương Tiễn thử thăm dò, đạo đồng người nào? Cái kia đồng tử nói, ta chính là Ngọc Hư Cung sư tổ tọa hạ Bạch Hạc đồng tử. Hôm nay phụng trưởng giáo chi mệnh mang tứ bất tượng cho Tử Nha sư thúc, đồng thời mang đến cứu tổn thương chi dược. Nói xong từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ. Dương Tiễn bọn người nghe xong, tranh thủ thời gian cầm bình nhỏ tiến vào phòng ngủ cho Khương Tử Nha đúc hạ linh đan, rất nhanh thức tỉnh không nói, thương thế cũng tại chỗ khỏi hẳn. PS, liên quan tới vạn thú triều thương không biết ai biết. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, M. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi. Xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 345, chúc ngươi nguyện vọng thành thật. Trong đại trướng, Cửu Long đảo bốn thánh liếu lo không ngừng, Trương Quế Phương nghe được nhức đầu, đành phải xuất ra đòn sát thủ, đưa rượu và đồ ăn lên. Lúc này ở trong đại trướng ngoại trừ mấy người bọn hắn bên ngoài, còn có Ma Gia tứ tướng bên trong Ma Lễ Hải, Ma Lễ Hồng hai người. Bốn vị đạo trưởng không cần tức giận, thường nói, thắng bại là chuyện thường binh gia. Lục Xuyên nâng chén cộng ẩm, mở miệng nói, lấy bốn vị đạo trưởng đạo hành. Tại biết rõ bọn hắn hèn hạ phía sau nếu là hữu tâm phòng bị, bọn hắn làm sao có thể làm bị thương các đạo trường đâu. Đừng quản có phải hay không là thật, nhưng hắn một mực nói như vậy chính là. Dù sao bốn người này đều là chú định phong thần, hiện tại giao hảo, về sau hắn đến Thiên Đình cũng không lo không có nhân mạch nha. Lại nói, mời bốn người bọn họ tới là Văn Thái Sư, đưa bọn hắn lên bản chính là Xiển giáo người, liền coi như bọn họ lên bản sinh khí cũng trách không được trên đầu mình a. Nghe nói như thế Vương Ma mấy người rất nhanh im ngay, vụng trộm liếc nhau một cái. Bọn hắn hôm nay lại bị chó cắn, lại bị đã thần tiên làm thổ huyết, nhất là trước mặt nhiều người như vậy có thể nói là 10 phần chuyện mất mặt. Hiện tại đi ra hỗn, cái nào không sĩ diện. Bọn hắn lúc này nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, không được chửi ầm lên, chưa hẳn không có tại Trương Quế Phương Lục Xuyên mấy người trước mặt ngượng nhịu mặt nguyên nhân. Bọn hắn trước đó tại Trương Quế Phương bọn người cùng trước thả bao nhiêu tự tin hào ngôn chí khí, như vậy lúc này liền có bao nhiêu đỏ mặt. Cái gì bọn hắn xuất mã nhất định mã đáo thành công, Khương Tử Nha lại dùng binh như thần cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng còn bây giờ thì sao, những này đều thành bọn hắn thổi ngưu bức, thổi phồng đến mức cửa biển. Cái này để bọn hắn tại Lục Xuyên bọn người cùng trước, trên mặt mũi làm sao treo được. Có thế Lục Xuyên lời nói này đi ra, ấy, vậy dĩ nhiên là phi thường dễ nghe, giống như tiếng trời, bốn thánh không chỉ có không xấu hổ, trong lòng còn lập tức liền dễ chịu rất nhiều. Mấy người liếc nhau, trong lòng thầm than một tiếng, không hổ là có thể hỗn đến quân sư người A. Không nói nhiều, nhưng một câu liền để bọn hắn sinh ra không ít hảo cảm. Như thế nào để cho người ta đối ngươi nhanh chóng có ấn tượng tốt? Có đôi khi cũng không khó, chỉ cần ngươi tại thích hợp thời điểm nói ra một câu thích hợp. Đương nhiên phải tội một người có đôi khi cũng chỉ dùng một câu. Sau đó Cửu Long đảo bốn thánh rất ăn ý không mở miệng mắng. Mắng nửa ngày, chúng ta miệng lưỡi đều làm, vừa vặn uống chút rượu thấm giọng nói, ở dưỡng đủ khí lực, ngày mai tìm Khương Tử Nha cùng của hắn sư điệp nhóm tính sổ sách. Con kia ghê tẩm chó ta nhất định phải làm thịt. Bốn thánh đứng đầu Vương Ma nhớ mãi không quên, cùng con chó này xem như triệt để phân cao thấp dính lên. Lục Xuyên kinh ngạc, tốt a, ta ở trong lòng yên lặng chúc ngươi nguyện vọng thành thật. Cái này cũng là hắn tại Ngọc Tuyền Sơn nhiều năm mục tiêu, đáng tiếc con chó kia rất cảnh giác hắn được không được tay, không phải con chó kia làm sao mỗi lần thấy một lần hắn liền muốn cắn. Rất nhanh, mặt trời lặn phía tây. Trong đại trướng đám người còn đang uống rượu, mặt mũi tràn đầy tử khí chính là quân sư lung la lung lay đi ra ngoài. Gió lạnh thổi tới, trên mặt của hắn mùi rượu nhanh chóng biến mất, tại tam quân cùng trong đại trướng tùy tiện quay vòng lên. Cuối cùng tại bốn thánh tọa kỵ chỗ đó, Lục đại nhân ở một chút thời gian. Ngày kế tiếp, Tây Kỳ trước thành, Thương quân lần nữa binh lâm thành hạ. Cầm đầu Trương Quế Phương, bên cạnh là Lục Xuyên, hai bên là Ma Lễ Hải cùng Ma Lễ Hồng, Cửu Long đảo bốn thánh kỵ lấy thần thú hung thú tại trước nhất. Oanh! Tây Kỳ cửa thành mở ra, Khương Tử Nha thần thái sáng láng, cưỡi một đầu tứ bất tượng dị thú ra khỏi thành. Ở hai bên người hắn là Ngũ Sư Điệt một đồ đệ, bị Lục Xuyên đã thương kim tra hôm nay cũng thương lành xuất trận. Bởi vì Vương Ma bọn người tọa kỳ ảnh hưởng, hôm nay chỉ có bọn hắn sáu người ra khỏi thành tác chiến, mà lại mấy người đều là đi ra. Vương Ma nhấc cánh tay giận chỉ phía trước, quát, Khương Tử Nha, hôm qua các ngươi sư thúc sư điệt ám toán đã thương người, hôm nay coi như ngươi có tứ bất tượng cũng không thể nào cứu được ngươi. Dứt lời hai chân kẹp lấy dưới thân bệ ngạn, thần thú mở ra bốn chân băng băng mà tới. Chạy vội ở giữa, trong tay một chiêu, một thanh bảo kiếm xuất hiện trong tay, trực tiếp hướng về phía trước chém ra hai đạo ngút trời kiếm quang, gào thét mà ra, lấp lóe mà tới. Vương Ma ngươi đừng muốn làm chúng ta bị tổn thất sư thúc. Na Tra cùng Dương Tiễn động thủ, đem thương trong tay ném bay mà ra, một đạo hóa thành điện quang, một đạo hóa thành ánh lửa, đón lấy hai đạo kiếm quang. Một tiếng vang vọng, kiếm quang vỡ nát, hai cây thương bay ngược rơi vào chủ nhân chi thủ. Đừng nghĩ lấy nhiều kia ít. Bên này Cao Hữu Càn, Dương Sâm, Lý Hưng Bá mấy người quát lớn, đồng dạng ngự thú mà ra, chạy vội ở giữa dẫn động cuồng phong, cắt bay đá chạy. Các ngươi cũng tới. Khương Tử Nha đối bên người mấy cái sư điệt nói ra, sợ Dương Tiễn cùng Na Tra có sai lầm. Đúng. Kim Tra, Mộc Tra đáp, phi thân lướt đi tiến lên, hai người địch lại Cao Hữu Càn, Hoàng Thiên Hóa có Ngọc Kỳ Lân, ngăn lại Dương Sâm. Na Tra vốn muốn cùng Vương Ma đại chiến một trận, nhưng thế nhưng Vương Ma chỉ là muốn tìm Dương Tiễn trả thù. Cho nên chỉ có thể đi đối phó Lý Hưng Bá. Mọi người tại đại quân trước lần nữa triển khai một trận đại chiến. Toàn bộ Tây Kỳ trước cửa, chỉ có kỵ tứ bất tượng Khương Tử Nha cùng võ các hai cá nhân. Lục Xuyên đang quan sát trận đại chiến này, nói thực ra, bình thường luyện thần cảnh căn bản không phải hợp đạo cảnh đối thủ, pháp lực chênh lệch quá lớn. Thế nhưng là mấy cái này xiển giáo đệ tử cái nào là bình thường luyện thần cảnh. Mỗi một cái đều đi được là nhục thân thành thánh, tiên võ song tu chi đạo, nhục thân cường độ cùng võ nghệ như võ giả. Lại tu có xiển giáo huyền công, pháp bảo đều có. Lại nói, hợp đạo cảnh mạnh hơn cũng thuộc về phàm nhân cấp độ, cho nên trong lúc nhất thời song phương đánh cho khó phân thắng bại. Không biết có thể hay không tới. Lục Xuyên tự nói, nguyên lai lúc này Tây Kỳ chỉ có một cái Na Tra cùng Long Tu Hổ, cùng phản ra ân thương Hoàng Phi Hổ. Nhưng bây giờ dù không có Long Tu Hổ, Hoàng Phi Hổ, nhưng Dương Tiễn, Hoàng Thiên Hóa mấy cái trước thời gian xuống núi. Mà lại... Nguyên lai Vương Ma liền là bị Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn dùng Độn Long Thung trói lại, Kim Tra giết chết phía sau dẫn theo đầu người tới. Lý Hưng Bá là một cha dẫn theo đầu người tới. Chợt thấy ánh mắt tụ vào với đại chiến trên thân mọi người Khương Tử Nha, Lục Xuyên trong lòng hơi động, đối Trương Quế Phương thì thầm vài câu. Trương Quế Phương liên tục gật đầu, cưỡi ngựa tiến lên một chút, bỗng nhiên hét lớn một tiếng nói, Khương Tử Nha. Khương Tử Nha nghe được thanh âm hướng hắn xem ra, thấy là Trương Quế Phương bỗng nhiên sắc mặt đại biến, trong lòng hô to hỏng bét, liền muốn tế ra đã thần tiên. Hai ngày này bị Cửu Long đảo bốn thánh hấp dẫn chú ý, để hắn cơ hồ đem Trương Quế Phương gia hỏa này tà thuật đều quên. Thế nhưng là chậm. Chỉ nghe Trương Quế Phương ngay sau đó nói, còn không dưới kỵ, chờ đến khi nào. Khương Tử Nha vừa lấy ra đã thần tiên, liền nghiêng đầu một cái, từ tứ bất tượng trên thân ngã xuống. Tốt ở bên cạnh có đồ đệ võ các tranh thủ thời gian đỡ lấy. Làm tốt. Vương Ma mấy người lớn tiếng khen hay đại hỉ. Vương Ma càng là nhanh tay lẹ mắt. Móc ra mở trời châu bổ đao một lần, làm ôm Khương Tử Nha võ các đều bay ra ngoài, rơi xuống đất ho ra máu. lại nhìn trong ngực sư phụ mặt như giấy trắng, trực tiếp bị dây, không có khí mà. Ha ha ha. Bốn người cười ha ha, cái này hạ coi như hoàn thành văn thái sư nhờ vả. Sư phụ. Võ Cát cực kỳ bi thương rống to lên tiếng, dẫn tới La Tra mấy người khóe mắt liền muốn liều mạng. Oanh. Thế nhưng là bỗng nhiên thiên khung phía trên một vệt kim quang rơi xuống, nhanh hơn thiểm điện, chỉ là một cái thoáng liền treo ở vương ma trên thân. Lại là một cái mang theo ba cái vòng tròn kim sắc cây cột. TS, không có viết đã nghiền, tiếp tục viết. Chương 346, lập trường khác biệt. Cái kia kim trụ so một người cao, thượng trung hạ ba cái kim sắc vòng tròn, phía trên bộ cổ, ở giữa bộ eo, phía dưới bộ hai chân. Chỉ một chút vương ma liền bị từ bệ ngạn cổng lên nhiếp tại không trung. Động long thung. A. Vương ma bị chế, phản ứng đầu tiên là trước tiên tiến hành ra sức giãy giụa, nhưng chính là không cách nào tránh thoát, nhìn không được ngửa mặt lên trời gào thét. Sau đó ở đây kinh biến phía dưới, ai cũng không có kịp phản ứng thời điểm một đạo kiếm quang phá không, phốc một tiếng từ vương ma trên cổ chém qua, máu tươi bắn tung tóe. Tiếng trống im bặt mà dừng. Vương ma đã mất đi đối thân thể cảm giác, chỉ thấy ánh mắt hướng lên chuyển đi, thấy được chưa bao giờ như thế lam qua trời, cũng phí mây. Cuối cùng, hắn cảm giác được chính mình bắt đầu hạ lạc, ánh mắt cũng càng ngày càng đen hướng về vô biên hắc ám rơi xuống. Ầm. Một cái đầu người cao cao bay đi, cuối cùng rơi tại trong bụi đất. Một đạo linh hồn hướng Kỳ Sơn bên trên phong thần đài mà đến, bị bắt dám lấy bách linh phiên dẫn vào bên trong. Thẳng đến đầu người rơi xuống đất nơi này mọi người mới phản ứng lại. Kiếm quang lóe lên, bay trở về một mặt lãnh khốc kim tra trong tay. Sư huynh. Cao Hữu Càng ba người khóe mắt, phát ra như giả thú gào thét, con mắt tràn ngập tơ máu không dám tin. Trước một khắc, huynh đệ bọn họ còn tại niềm nở cười to, sau một khắc liền đầu thân tách trời, sinh tử hai cách, cái này gọi người làm sao tin tưởng. Cũng mặc kệ tin hay không đều là sự thật. Lục Xuyên con ngươi co rụt lại, đây chính là động long thung chỗ đáng sợ sao. Món này đại danh đỉnh đỉnh pháp bảo hắn gặp qua, lần trước văn thù quản pháp thiên tôn dùng tới đối phó qua Khổng Tuyên, nhưng là không có lên một chút tác dụng, bị Khổng Tuyên đoạt đến ở trong tay. Nhưng lần này hắn thấy được uy lực chân chính, một khi bộ bên trong người liền không thể động đậy, không cách nào đào thoát, chỉ có thể vương cổ liền giết. Xa xa, Kim Tra lạnh lẽo nhìn Lục Xuyên một cái, lộ ra một vòng lãnh khốc cười. Lục Xuyên báo chi lấy hiệp.